Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, đầu cơ trục lợi. Hôm sau, giờ thần Lưu Ngọc xếp bằng ở trong động phủ tu luyện, vận chuyển công pháp Kim Thổ Xã Đạo Kinh, đại lượng linh khí từ đan nguyên, đan tinh, đan mệnh, đan dương tứ đại mạch cùng hai đầu nghiêng kinh mạch mà vào, từ đan điền tới tử phủ. Trải qua dẫn đạo về sau, hơn phân nửa dùng tới trùng kích giam cầm tử phủ không gian bình chướng. Nước chảy đá mòn một chút mở rộng tử phủ không gian lớn nhỏ. Gần nửa đồng thể bên trong tam tinh chi khí, một đạo dựng dục nguyên đan linh vận đồng thời. Sinh sôi ra chút ít nguyên đan đan khí. Lần này bí cảnh Lưu Ngọc cơ hồ hao hết trước đó vất vả tích góp đan khí. Bây giờ cũng chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Cái này không đánh ngồi suốt cả đêm. Trong đó ăn vào hai lần, sinh linh đan, hồi nguyên đan, huyết táo đan, đến bổ sung tam tinh chi khí. Nhưng thai nghén ra, đan khí, cũng không so thường ngày tu luyện nhiều ra bao nhiêu. Tạm dạng này nhiều ra thường ngày tu luyện gần gấp đôi thời gian tu luyện. Đối tự thân nguyên khí tổn hại không nhỏ, cũng không phải kế lâu dài. Huyền Ngọc sư đệ có thể tại động phủ. Liền tại Lưu Ngọc chuẩn bị kết thúc tu hành, đứng dậy tiến đến uống ngụm trà lạnh lúc, ngoài động phủ vang lên thanh thúy tiếng kêu cửa, là Lăng Vũ sư tỷ. Đi ra động phủ, chính thấy một thân miêu tả sắc đạo bào, thân hình cao gầy diễm lệ phụ nhân chính chờ ở động phủ bên ngoài. Nhìn kỹ nguyên lai là Mộ Dung sư tỷ, Lưu Ngọc vội vàng đem hắn mời vào động phủ. Sư tỷ ngồi trước. Lưu Ngọc trước là nhượng Mộ Dung Vũ ngồi xuống, sau đó bắt đầu thu thập lộn xộn bày đặt trà cụ. Đem ấm trà cầm tới rửa mặt thạch thất đem cách đêm cũ trà đổ. Đổi lại Nam Cung Tiếu đưa danh trà, liên phong. Rót vào theo quân thủy phong hái linh tuyền thủy. Huyền Ngọc ngươi không cần bận bịu, sư tỷ ngồi một chút tựu đi. Mộ Dung Vũ vội vàng nói, không biết sư tỷ hôm nay đến đây. Tìm Huyền Ngọc thế nhưng là có chuyện. Thừa dịp pha trà công phu, Lưu Ngọc mở miệng hỏi. Lần này bí cảnh bên trong phát sinh sự tình đã tại trong tông truyền ra. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi. Ai? Sư đệ còn mời nén bi thương. Mộ Dung Vũ thở dài nói. Bởi vì đường sư muội quan hệ, Huyền Nguyệt Nha đầu này từ nhỏ liền cùng nàng đi gần. Nhí nha nhí nhảnh có thể làm người khác ưa thích. Thời gian trôi mau. Bây giờ đường sư muội đã qua đời, càng không có nghĩ tới chính là chuyến này Nguyệt Nhi lại sẽ tại bí cảnh bên trong ngộ hại, còn là bị đồng môn làm hại, thật là tạo hóa trêu ngươi, đều tại ta. Lưu Ngọc loay hoay trà cụ tay không khỏi run lên, chẳng ai nghĩ tới Hạ Hầu phụ tử cùng cái kia Địch Thanh sẽ là dạng này người. Sư đệ ngươi chớ có quá tự trách, Mộ Dung Vũ liên thanh khuyên bảo. Là Huyền Ngọc quá vô dụng, liền môn hạ đệ tử đều không bảo vệ được. Lưu Ngọc lắc đầu tự giễu nói. Sư đệ ngươi đã tận lực, Minh Dịch cùng cái kia Địch Thanh giao thủ mấy lần, cũng là thua nhiều thắng ít, mà lại người này không phải cũng chết tại sư đệ nhân thủ bên trong. Cũng thay Nguyệt Nhi báo thù. Mộ Dung Vũ nói tiếp, không nói, sư tỷ mời uống trà. Lưu Ngọc đem pha tốt trà mới. Cho Mộ Dung Vũ đổ lên một chén. Trà này lộ ra một cỗ nhàn nhạt liên hoa hương hoa. Sư tỷ uống qua một lần. Nghe nói là từ Linh Băng Cung Tiết Ma Phong tử dáng tiết liên sấy khô chế mà thành. Thế nhưng là tên là Liên Phong. Mộ Dung Vũ nhẹ môi một ngụm. Mồm miệng tân ngọt. Đồng thời một cỗ thấm vào ruột gan liên hương từ trong miệng từ trong ra ngoài tản ra. Thật là trà này. Lưu Ngọc cho chính mình cũng đổ bên trên một chén. Minh Dịch sư huynh gần đây có thể tốt. Lưu Ngọc tán gẫu hỏi. Hắn một mực tại Sơn Môn bế quan. Một tháng xuống tới sư tỷ cũng nhìn không đến mấy lần. Mộ Dung Vũ ngữ khí mang theo u oán nói. Sư huynh hắn tu hành như thế khắc khổ. Tin tưởng qua không được mấy chục năm. Bản tông liền sẽ lại thêm một vị kim đan trưởng lão. Lưu Ngọc lấy lòng nói. Nào có dễ dàng như vậy. Nghe đến Lưu Ngọc nói như vậy, Mộ Dung Vũ trên mặt không khỏi lộ ra tiếu dung. Đúng rồi, hôm nay sư tỷ đến đây là có một chuyện muốn hỏi. Chính là, Mộ Dung Vũ hôm nay tới đây, nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Lưu Ngọc. Theo tông môn đổi tới khỏa kia, vạn xà thi huyết quả có thể hay không bán cho Minh Dịch sư huynh? Quả này Huyền Ngọc sư đệ chính mình lưu lại cũng vô dụng. Bất quá lời này có chút khó mà mở miệng, nhất thời không biết nói như thế nào lối ra. Sư tỷ thế nhưng là muốn hỏi, trong Huyền Ngọc thủ khỏa này, xà vương quả sẽ hay không bán ra? Thấy Mộ Dung Vũ muốn nói lại thôi. Kỳ thật Lưu Ngọc đã sớm đoán được nàng hành vi này sao mà tới. Lập tức mở miệng nói ra. Đúng, liền là chuyện này. Sư đệ nếu là hữu ý bán ra, sư tỷ nguyện ra 350 khỏa thanh khách đan. Mộ Dung Vũ mặt lộ vui mừng, lập tức gật đầu nói. Sư tỷ xin lỗi, quả này Huyền Ngọc muốn lưu lại chính mình phục dụng. Lưu Ngọc chắp tay từ chối nói. Sư đệ nếu là cảm giác ít, sư tỷ trở về cùng ngươi Minh Dịch sư huynh thương lượng một chút. Còn có thể nhiều hơn một ít linh thạch hoặc thanh khách đan. Mộ Dung Vũ vội mở miệng nói. Kỳ thật chuyện này tối hôm qua Mộ Dung Vũ cùng đạo lữ Mục Thiên Minh thương lượng qua. Mục Thiên Minh rơi không xuống mặt mũi này. Cảm giác chuyện này không ổn. Liền nhượng Mộ Dung Vũ không nên tới. Nhưng Mộ Dung Vũ cuối cùng còn là giấu giếm Mục Thiên Minh chạy chuyến này. Nghĩ đến chính mình cùng Huyền Ngọc sư đệ giao tình nhiều năm như vậy. Tạm trong tông người nào không biết. Mục đại ca chính là trong tông có hy vọng nhất tấn giai kim đan cảnh người. Khỏa này, vạn xà thi huyết quả tại Mục đại ca trong tay hữu dụng nhất. Chỉ cần giá cả thích hợp. Nghĩ đến Huyền Ngọc sư đệ hẳn là sẽ bán cho nàng. Sư tỷ, không phải vấn đề giá cả, tiểu đệ đồng dạng muốn xung kích kim đan cảnh, quả này lưu lại chính mình phục dụng, thật rất xin lỗi, Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói. Tốt a, nếu là sư đệ thay đổi chủ ý, định muốn nói cho sư tỷ. Mộ Dung Vũ không cam lòng nói, trong lòng tắc nghĩ đến cái này Huyền Ngọc sư đệ sẽ không là đầu cơ trục lợi. Ngại chính mình giá tiền cho thiếu a. Muốn hay không nhượng Mục đại ca đi tìm Hạo Dịch tiền bối hoặc tông chủ ra mặt. Lại tìm Huyền Ngọc sư đệ nói chuyện. Mục đại ca nếu có thể lấy được khỏa này, vạn xà thi huyết quả. Đối mặt kim đan lôi kiếp liền có thể nhiều ra mấy chục năm thời gian chuẩn bị. Tỷ lệ thành công liền có thể gia tăng mấy phần. Hai người lại nói một hồi chuyện phiếm. Mộ Dung Vũ trong lòng chỉ nghĩ lấy đi tìm người tới làm thuyết khách. Tự nhiên vô tâm nói chuyện phiếm. Rất nhanh liền đứng lên nói đừng. Lưu Ngọc tắc đem Mộ Dung Vũ đưa ra động phủ. Không nghĩ tới hai người mới vừa xuất động phủ. Liền thấy một đạo độn quang từ đằng xa bay tới. Vững vàng rơi tại động phủ phía trước. Người đến chính là tam trưởng lão nhất mạch Hoàng Thiên Hạo. Nhìn tới cũng là hướng phía Lưu Ngọc trong tay khỏa này vạn xà thi huyết quả mà tới. Lăng Vũ sư tỷ sớm. Thu Hạo thấy Lưu Ngọc đem Mộ Dung Vũ đưa ra động phủ. Trong lòng liền nói hỏng. Chính mình sẽ không tới trễ a. Chào buổi sáng. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu. Nhìn tới Hoàng gia cũng coi trọng Huyền Ngọc sư đệ trong tay khỏa này, vạn xà thi huyết quả. Chính mình cần mau mau đi tìm Hạo Dịch tiền bối. Sư tỷ liền đi trước. Sư đệ ngươi cũng không nên quên đáp ứng sư tỷ sự tình. Mộ Dung Vũ ngay trước Hoàng Thiên Hạo cố ý nói lập lờ nước đôi mà nói. Sau đó liền vội vã mà đi. Thu Hạo huynh mời. Đưa tiễn Mộ Dung Vũ. Lưu Ngọc lập tức đem Hoàng Thiên Hạo mời vào động phủ. Mời. Hoàng Thiên Hạo cười trả lời. Ngồi. Mới vừa pha trà. Thu Hạo huynh nếm chút. Hai người ngồi xuống. Lưu Ngọc cho Hoàng Thiên Hạo đổ lên một chén còn nóng lấy linh trà. Trà ngon. Hoàng Thiên Hạo nhẹ môi một ngụm tán thán nói. Thu Hạo huynh khó được tới tiểu đệ cái này ngồi một chút. Dễ uống mấy chén. Lưu Ngọc cười nói. Vi huynh liền nói thẳng. Hôm nay tới đây. Là nghĩ mua sắm sư đệ trong tay khỏa kia xà vương quả. Nếu là sư đệ nguyện bán. Vi huynh nguyện ra giá 400 khỏa thanh khách đan. Hoàng Thiên Hạo cũng không nhiều lời nói nhảm. Nói thẳng nói. Mới vừa Lăng Vũ sư tỷ cũng là vì chuyện này mà tới. Bất quá khỏa này linh quả Huyền Ngọc cũng không tính bán ra. Cần lưu lại cho chính mình phục dụng. Xin lỗi. Lưu Ngọc cũng biết cái này Hoàng Thiên Hạo là vô sự không lên Tam Bảo Điện. thật có lỗi nói, đã là như thế, chuyện này dễ tính. Hoàng Thiên Hạo tất nhiên là sẽ không tin cái này Huyền Ngọc sư đệ quỷ ngữ. Chỉ bằng ngươi vẻn vẹn một cái thế tục tử đệ, còn nghĩ trùng kích kim đan không thành, thanh khách đan đụng đủ sao? Còn lưu cho chính mình phục dụng, ai mà tin a? Nhất định là chính mình đến chậm một bước, bị cái kia Mộ Dung Vũ không biết dùng thủ đoạn gì cầm xuống. Cái kia Mộ Dung Vũ sớm như vậy liền xuất hiện ở đây, sẽ không khiến cho là mỹ nhân kế a? Hoàng Thiên Hạo không khỏi ác ý phỏng đoán nói. Vậy sư đệ trong tay viên kia Thiên Thọ Đan có thể hay không bán tại Vi Huynh? Vi Huynh ra 80 viên. A hát không, 100 viên thanh khách đan. Hoàng Thiên Hạo tiếng nói vừa truyền, lùi lại mà cầu việc khác, đánh lên Lưu Ngọc trong tay Thiên Thọ Đan chủ ý. Huyền Ngọc còn chưa nghĩ kỹ có hay không phục dụng đan này. Như tiểu đệ sau cùng quyết định không ăn vào đan này, đến lúc định bán tại Thu Hạo Huynh làm sao? Lưu Ngọc cân nhắc chốc lát nói, hắn còn chưa nghĩ kỹ có hay không phục dụng viên này Thiên Thọ Đan. Chờ đi chân bảo các lật xem giới trước kim đan trưởng lão độ kiếp tâm đắc về sau mới quyết định, đặc biệt là nghe sư tổ Huyền Mộc nói qua, bên trong có một quyển tâm đắc là từ rất sớm trước đó. Một vị đồng dạng tu luyện kim thổ xã đạo kinh kim thổ song linh căn kim đan trưởng lão chỗ. Lưu Ngọc đối cái này sách tâm đắc rất là chờ mong. Trong lòng một mực chưa quyết định lựa chọn. Nghĩ đến nhìn cái này sách tâm đắc về sau, liền có thể cuối cùng định xuống tới. Vậy liền quyết định như thế đi. Thật là trà ngon. Hoàng Thiên Hạo nghe vậy ngừng vui, bất giác nâng chén uống liền mấy cái. Còn có một chuyện, muốn cùng sư đệ thương nghị một chút. Đặt chén trà trong tay xuống, Hoàng Thiên Hạo nghĩ đến chuyến này một cái khác mục đích. Nói gấp, Thu Hạo Huynh mời nói. Lưu Ngọc vừa cho Hoàng Thiên Hạo thêm vào một chén nước trà, vừa nói, Vi Huynh ngẫu nhiên được đến một loại tên Huyền Âm Phá Thuẫn Đạn ngũ phẩm âm thuộc tính pháp. Phù, trong tộc cũng không am hiểu vẽ âm thuộc tính pháp phù phù sư. Liền nghĩ cùng sư đệ hợp tác một hồi. Từ Vi Huynh ra linh tài, sư đệ tới vẽ, bán ra đoạt được lợi nhuận, chúng ta chia đôi, không biết sư đệ nhưng có ý nguyện. Hoàng Thiên Hạo cũng không để ý tới uống trà, lập tức nói, nguyên lai trước đây không lâu, hoàng gia được đến một loại ngũ phẩm âm thuộc tính pháp phù phù án. Phù này uy lực không tầm thường, chuyên dụng tới phá nhân pháp thuẫn, vẽ ra cầm tới phường thị nhất định có thể bán cái giá tốt. Bởi vậy hoàng gia thu thập không dùng một phần nhỏ tới vẽ phù này các loại linh tài. Bất quá phù này không giống với ngũ hành linh phù, vẽ độ khó không nhỏ. Hoàng gia tuy nói chính là phù đạo lập nghiệp, trong gia tộc phù sư không ít, thậm chí không thiếu lục giai phù sư. Bởi vì hoàng gia lão tổ chính là Hoàng Thánh Tông duy nhất một vị thất giai đại phù sư, nhưng cũng không am hiểu âm thuộc tính pháp phù phù sư. Trong tộc mấy vị lục giai phù sư trước sau thử nghiệm đều không được để ý, thành phù suất không cao không nói, phẩm chất còn đồng dạng, tạm vẽ loại này linh phù chỗ hao các loại linh tài đều không rẻ. Cho nên tính xuống hoàng gia kiếm lời không bao nhiêu linh thạch. Có thể nói không có bảo sơn mà không tốt đào móc, nhưng cũng không thể bởi vì chút chuyện này đi quấy rầy lão tổ tĩnh tu. Cái này không hoàng gia liền đánh lên Lưu Ngọc chủ ý. Người này ra thế dù hơi, nhưng phù lục nhất đạo tạo nghệ nhưng không thấp. Nhất là sở trường vẽ âm thuộc tính pháp phù. Không nhìn đến tông môn cần thiết ngũ độc bạo trướng phù, đều là giao cho người này chi thủ. Ở gia tộc phù sư thành phù xuất còn chưa đề thăng thời khắc, thế nào không tìm người này hợp tác? Động tác này vừa đến có thể thay tông tộc gia tăng lợi nhuận. Thứ hai cũng có thể lôi kéo cái này Huyền Ngọc, người này vẽ đến một tay tốt phù không nói, còn tinh thông phù trận, không nhìn đến hạ hầu không, thậm chí là cái kia Địch Thanh đều bị người này bố trí phù trận giết chết. Thế tục bé nhỏ xuất thân, có thể có được hôm nay tu vi, có thể thấy được thật nhưng đại nghị lực người, không thể không khinh người bội phục. Nếu là người này xuất thân từ đại gia tộc, tư chất cho dù tốt một chút, nhất định có thể được đến gia tộc trọng dụng. thật là có cơ hội trùng kích kim đan cảnh, thật là đáng tiếc. Tạ Thu Hạo huynh hảo ý, chuyện này tiểu đệ đến là rất tình nguyện, nhưng Huyền Ngọc bây giờ tại Thánh Phù Đường nhậm chức, thường ngày có tông môn vẽ phù nhiệm vụ tại người. Phú Quang Nhai có một gian tiểu điếm cần chăm sóc, tự thân còn muốn tu luyện, thực sự là không thể phân thân. Lưu Ngọc bất đắc dĩ nói, tất nhiên là không thể chậm trễ sư đệ tu hành, chuyện này dễ tính. Hoàng Thiên Hạo nhíu mày nói, người này tại Thánh Phù Đường nhậm chức, tông môn vẽ phù nhiệm vụ nặng, hắn là biết đến, bởi vì Thánh Phù Đường quản sự Thu Tinh đạo nhân, đúng là hắn cái kia tiện nghi lão cha. Như người này mỗi ngày đều kiên trì mức độ lớn nhất thời gian dài tu luyện, tính xuống xác thực không có bao nhiêu thời gian ở không. Người này thật chẳng lẽ nghĩ trùng kích kim đan cảnh, chỉ bằng hắn điểm này gia nghiệp. Hắn Hoàng Thiên Hạo là không tin, nghĩ muốn tấn thăng kim đan cảnh, một mực khổ tu nhưng vô dụng, phải có cực lớn tài lực làm hậu thuẫn. Nhưng lời này lại thế nào dễ nói ra, chuyện này cũng chỉ có thể coi như thôi. Qua gần phân nửa lúc, Hoàng Thiên Hạo đứng dậy rời đi. Đưa tiễn Hoàng Thiên Hạo về sau, Lưu Ngọc cũng ly khai động phủ. Cái này sáng sớm tựu có hai người tới cửa bái phỏng, sau đó còn không biết sẽ có bao nhiêu người. Kỳ thật trước hết đánh hắn trên tay khỏa này xà vương quả chủ ý cũng không phải Mộ Dung Vũ cùng Hoàng Thiên Hạo. Hôm qua Lưu Ngọc theo Huyền Mộc động phủ đi ra, liền tại cửa động ngẫu nhiên gặp Huyền Đông nhất mạch đại sư huynh Huyền Hàn đạo nhân. Vị sư huynh này trong ngôn ngữ cũng có ý thu mua Lưu Ngọc trên tay khỏa này xà vương quả. Vừa vặn thừa dịp nhàn rỗi, Lưu Ngọc muốn đi một chuyến Chân Bảo Các, thật tốt lật xem một thoáng giới trước kim đan trưởng lão tâm đắc. Nhưng ở đi Chân Bảo Các phía trước, Lưu Ngọc đi trước chân núi Ngọc Phù Lâu, đem Nguyệt Nhi đoạt được ban thưởng cùng tông môn trợ cấp, chính mình lưu lại 30 viên thanh khách đan về sau, giao tất cả cho Chu Nhược Thủy. Chu Nhược Thủy chính là Nguyệt Nhi môn hạ còn sót lại đệ tử, cho tới đã chết đệ tử khác, hoặc những cái kia nhị đại đồ tôn nhóm, phân bao nhiêu linh thạch thích hợp, liền toàn nhượng Chu Nhược Thủy nhìn xem làm. Tóm lại đây là Nguyệt Nhi có thể để lại cho bọn hắn sau cùng một điểm chiếu cố. Còn có liền là một chút Lưu Ngọc cùng Nguyệt Nhi đánh giết Thiên La Phiên Tăng được chia một chút pháp khí, đan dược loại hình vật phẩm, cùng nộp lên tông môn bí cảnh bên trong săn bắn, ngắt lấy đến tới thịt rắn, máu rắn chờ thú tài, cùng các loại xà tiên quả, sâm núi loại hình linh tài. Tông môn hoặc nhiều hoặc ít cho mỗi cá nhân đều lưu lại một chút. Những này bây giờ đối Lưu Ngọc tới nói, đã giá trị không được mấy khối linh thạch, toàn đưa cho Nhược Thủy đặt tại trong tiệm bán là được. Hết chương.